nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 312, con ngoan trò giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tình cờ có một nhân viên dọn vệ sinh, đẩy xe dọn vệ sinh đi qua. Triệu Sương Hà chỉ vào nửa thùng nước trên xe lau nói. Nếu cậu có thể ký được, tôi sẽ uống hết nửa thùng nước này. Lý Phong đứng bên cạnh xem từ nãy đến giờ, đột nhiên ghé sát tai Hứa Hạo Nhiên nói nhỏ. Sau khi Hứa Hạo Nhiên nghe xong, đột nhiên hai mắt sáng lên. Cậu ta lập tức quay người rời khỏi văn phòng và đi về phía nhà vệ sinh. Ngay sau đó, người quản lý tòa nhà đã đến, người mà Triệu Sương Hà phái đi theo ngay sau. Hắn nháy mắt với Triệu Sương Hà, lén lút giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy thế, trong lòng Triệu Sương Hà càng thêm tin tưởng. Hắn chào quản lý tòa nhà trước, sau đó nói với Hứa Mộc Tình. Nói đi, hai người bàn chuyện thuê văn phòng đi. Triệu Sương Hà đắc thắng nhìn Hứa Mộc Tình, đã tưởng tượng ra cảnh Hứa Mộc Tình cầu xin mình. Hắn đã dùng cách này để chơi rất nhiều phụ nữ. Đồng thời, hắn cũng tưởng tượng Hứa Mộc Tình cũng giống như những người phụ nữ khác. Quỳ giữa hai CSN hắn, hầu hạ hắn, hương vị đó là thứ mà hắn đã khao khát suốt bao năm qua. Hắn khao khát cơ thể của Hứa Mộc Tình, khát khao được dùng lưỡi li 3 mét mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Hắn còn mong muốn Hứa Mộc Tình ngoan ngoãn nghe lời giống như những người phụ nữ hắn từng chơi. Bằng cách này, hắn có thể sử dụng cơ thể của Hứa Mộc Tình để lôi kéo những người đàn ông khác. Bằng cách này, địa vị của hắn sẽ ngày càng thăng tiến, dần dần sẽ đạt đến đỉnh cao. Ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Trong khi Triệu Sương Hà đang cười điên cuồng trong lòng, thì người quản lý tòa nhà thường ngày anh em với Triệu Sương Hà lại không hề giở trò đối bại, cũng không gây áp lực với Hứa Mộc Tình. Ngược lại, người quản lý tòa nhà giống như gặp một nhân vật tầm cỡ. Cúi đầu quỳ gối, khúm núm tươi cười, người quản lý tòa nhà vừa mới mở miệng nói, Triệu Sương Hà liền choáng váng. Xin chào, Giám đốc Hứa, xin chào, rất vui được gặp cô. Tôi là người quản lý của tòa nhà này. Tên tôi là Hồ Xuân Nhuận, Giám đốc. Triệu Sương Hà ngay lập tức bị đơ. Hứa Mộc Tình làm sao có thể trở thành giám đốc được? 6 tháng trước, khi đang họp lớp, hắn đã hỏi bạn cùng lớp về tình hình hiện tại của Hứa Mộc Tình. Những người này đều nói, hoàn cảnh gia đình của Hứa Mộc Tình rất éo le. Cô bị người khác chèn ép, cuộc sống rất khó khăn. Sao giờ đã thành giám đốc rồi? Chẳng lẽ người phụ nữ vốn là con ngoan trò giỏi này đã đầu hàng trước số phận, ngoan ngoãn leo lên giường của một lão già nào đó? Người quản lý tòa nhà nói, Giám đốc Hứa, thật vinh dự cho chúng tôi khi có thể tiếp đón tập đoàn Lăng Tiêu. Tôi đã chuẩn bị hợp đồng và ký tên sẵn rồi, chỉ chờ cô chuyển thiết bị văn phòng vào thôi. Đồng thời, các nhân viên của chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với tập đoàn Lăng Tiêu các cô. Tập đoàn Lăng Tiêu, Triệu Sương Hà giờ mới tỉnh ra. Giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu hình như họ Hứa. Người lãnh đạo hiện tại của tập đoàn Lăng Tiêu là một cặp cha con gái. Chẳng lẽ người con gái của ông chủ tập đoàn Lăng Tiêu chính là Hứa Mộc Tình? Tập đoàn Lăng Tiêu khác với các tập đoàn và công ty nhỏ khác ở Đông Hải. Bây giờ hoạt động kinh doanh của tập đoàn bọn họ đã lan rộng khắp tỉnh Giang Châu. Công ty chứng khoán mà hắn đang làm hiện tại chỉ như con sâu cái kiến trước mặt bọn họ thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Sương Hà xoay người rời đi. Nhưng Cam Hưng Bá, người nhận được lệnh của Lý Phong, giống như một tháp sắt, đã đứng chặn ở cửa. Như xách một con cún, Cam Hưng Bá túm lấy cổ áo Triệu Sương Hà, nhấc bổng hắn lên. Vừa rồi hình như mày nói nếu hợp đồng được ký kết thì sẽ uống thùng nước này. Bây giờ hợp đồng đã được ký kết, mày nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Cam Hưng Bá dáng người cao lớn, trông rất dữ dằn. Trước mặt hắn, Triệu Xương Hà thậm chí còn không thể thốt lên được tiếng nào. Hắn cảm thấy nếu bây giờ nói không thì rất có thể sẽ bị người này đánh chết. Hắn run rẩy quay đầu lại nhìn xô nước. Rất may là xô nước này trông khá sạch. Nhân viên quét dọn ở bên cạnh cũng giải thích rằng thùng nước này là mới mang đến nên không bẩn. Triệu Xương Hà thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng hai tay bưng cái thùng lên, nhìn làn nước trong vắt trong xô. Triệu Xương Hà tự cổ vũ mình, không phải là chỉ một nửa xô nước thôi sao? Chỉ cần uống một vài ngụm thôi thì sẽ qua hết. Nhưng ngay khi Triệu Xương Hà mở miệng định uống, thì ở hành lang gần đó, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên la lên. Chờ một chút, Triệu Xương Hà quay đầu nhìn sang, thấy Hứa Hạo Nhiên cầm cây lau nhà vội vàng chạy tới. Hứa Hạo Nhiên giật chiếc rô trong tay Triệu Xương Hà, đặt nó xuống đất, sau đó nhúng cây lau rất bẩn vào xô, dập dập vài lần, giờ anh có thể uống được rồi đấy. Hứa Hạo Nhiên đưa lại cái xô bẩn cho Triệu Xương Hà. Lúc này, nước trong ban đầu đã trở nên đen nhánh đục ngầu. Triệu Xương Hà chỉ cầm cái xô thôi mà vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Tại sao nước này, nước này, nước này, nước này lại có mùi? À, tôi mới dùng cái chổi lau nhà vệ sinh nam vài lần ấy mà. Sau đó, có người nói rằng bồn cầu đã bị tắc, nên tôi đã nhân tiện dùng cây lau nhà để thông bồn cầu luôn. Hứa Hạo Nhiên rất cố gắng nhớ lại những gì cậu ta đã làm vừa rồi, rồi kể lại thật chi tiết. Sắc mặt Triệu Xương Hà tái xanh. Tôi không uống nước này đâu. Rắc, rắc, Cam Hưng Bá siết chặt nắm đấm. Tiếng kêu răng rắc vang lên giữa các khớp xương. Cam Hưng Bá nhìn Triệu Xương Hà một cách trịnh thượng. Thằng kia, giờ mày có hai lựa chọn. Một là tự mình uống, hai là tao sẽ tọng vào mồm mày. Chuyện này không được. Tôi là phó giám đốc công ty chứng khoán Dương Quang. Tôi là... Bùm, Cam Hưng Bá đấm vào bức tường bên cạnh. Rắc rắc, vách tường bị lõm xuống. Giống như mạng nhện, nó bị dạn ra ngay lập tức. Ngay sau đó, các miếng gạch lần lượt, lộp bộp, rơi xuống. Triệu Xương Hà run lên. Không chỉ riêng tay và chân của hắn, ngay cả đũng quy, N của hắn cũng đang run rẩy. Hắn cầm cái xô lên, uống một ngụm trước. Hòe, Triệu Xương Hà chỉ cảm thấy bụng sôi ùng ục. Thức ăn vừa ăn vào buổi trưa sắp sửa nôn ra hết rồi. Này, nếu không uống được, thì nhân viên vệ sinh của tao sẽ đi một chuyến nữa giúp mày. Vào nhà vệ sinh lấy cho mày thêm chút hương vị nữa đấy. Tao vừa nhìn thấy một đống rất lớn, rất quyện, hơn nữa vẫn còn rất tươi mới. Nghe vậy, Triệu Xương Hà liền mở miệng uống lấy uống để. Nước lạnh buốt, còn có mùi tanh nồng. Trong nước còn có những hạt tròn tròn. Không biết đó là cát hay phân. Hòe, vài phút sau, Triệu Xương Hà đã lao vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Cho đến khi cảm thấy trong ruột mình không còn gì, hắn mới thở hổn hển trở lại văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, có người vội vàng bước tới nói với Triệu Xương Hà. Giám đốc gọi anh vào văn phòng. Cách chương.